Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, làm ra ngươi liền không còn sót lại một chút cạn. Bên cạnh, một đạo nồng nặc bóng tối đột nhiên từ hư không hiện lên. Bóng tối bên trên, đạo đạo máu đỏ tươi mang lẫn lộn, yêu diễm cực kỳ, nhìn qua liền phảng phất chính mắt thấy không rõ. Lúc nào? Khóe mắt dư quang bị hào quang đỏ ngầu bao phủ. Vương Nhị cả kinh, không kịp nghĩ nhiều. Đột nhiên ngũ thải quang trụ phảng phất nổ tung giống như vậy. Ầm ầm từ trên người bộc phát ra. Diễm lệ yêu kiều ngũ thải quang trụ đột nhiên giáng lâm thế gian. Như thiên trụ bình thường xuyên thẳng mây xanh. Một vòng lại một vòng khủng bố năm màu liên y mãnh liệt hướng về bốn phía tản đi. Theo liên y lay động qua. Không gian phảng phất không nhận chúng. Ti ti nhăn nheo nổi lên. Như ẩn như hiện hắc vết chợt lóe lên. Gan hắc vết lóe lên, tuy rằng cũng chỉ có một phần vạn thời gian, đột nhiên bốc lên nồng nặc bóng tối đột nhiên tiêu tan một tảng lớn. Nhìn qua, thật giống như bỗng dưng bị người cắt tới một đại bộ phận. Quỷ dị mà thẳng thắn, liên y dung chuyển, xuất hiện bóng tối động tác hơi ngưng lại. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện không gian cắt kim loại, động tác càng là vừa chậm, chậm rãi hiện lên màu máu khô lâu không nhúc nhích. Hãy cùng kẹt, quyết định thật nhanh, Vương Nhị bóng người lóe lên, tức thì rời đi tại chỗ. Huyễn ảnh giống như nhanh chóng bóng người xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Phốc, đột nhiên, Vương Nhị vừa mới đứng lại, sức mạnh bàng bạc chậm rãi biến mất, sắc mặt không khỏi nhất bạch. Một ngụm máu đột nhiên từ trong miệng phun ra, từng tia một tăng lên đau đớn không ngừng từ các vị trí cơ thể truyền đến, tụ hợp lại một nơi. Một khắc đó, thật đúng là nguy cơ sống còn. Có thể này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, nhưng là rất xa đánh giá thấp hắn thần hồn đặc thù. Tuy rằng, thần hồn lực công kích đối với hắn bây giờ mà nói, có chút bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng có khỏe mạnh lực không cách nào so với ưu điểm. Một người trong đó, chính là ở cảnh giác tính bên trên. Có thể nói, tất cả nhằm vào hắn nguy cơ. Phàm là tới gần khoảng cách nhất định, hắn thần hồn đều có thể sớm nhận biết, dù cho bí pháp ẩn độn, vẫn như cũ khó có thể ẩn giấu. Huống hồ, hắn cũng không tin tưởng ở thai trong bụng thời kỳ. Từ vương đằng này hấp thu mà đến sương mù màu xám vẻn vẹn chỉ là trang trí. Cho đến bây giờ, tuy rằng hắn vẫn không hiểu này năm màu ngôi sao cùng sương mù màu xám tác dụng. Nhưng ở thường ngày, hắn liền cảm nhận được thân thể cùng với trên tinh thần cường hãn. Thiên nhiên liền so với cùng cảnh giới, thậm chí vượt qua mấy cảnh giới nhân vật, đều phải mạnh hơn một đoạn. Sức khôi phục, tính dai, sự chịu đựng chờ chút, càng là cường hãn khuếch đại. Liền phảng phất đó là toàn bộ phương diện nâng lên, lau lau khóe miệng máu. Vương Nhị mặt âm trầm, mắt nhìn phía trước. Một đại đoàn rồi lại phảng phất không trọn vẹn bóng tối vẫn như cũ sông thẳng trùng phập phù mà đến. Dữ tợn hào quang đỏ ngầu tỏa sáng rực rỡ. Một đạo diễm lệ màu máu khô lâu. Từ từ trên không trung thành hình. Khủng bố. Khí tức quái dị càng nồng nặc. Ti ti nhàn nhạt màu máu theo khô lâu chậm rãi tiến lên. Tàn phá đất đá bên trên. Dần dần leo lên trên nhàn nhạt màu máu tia nhỏ. Hóa ra là ngươi. Một điểm năm màu hào quang ở khóe mắt xẹt qua, thấy rõ trong bóng tối bóng người. Vương Nhị nhất thời hận cắn răng, uất ức, phẫn nộ, hối hận các loại tâm tình rất phức tạp ở trong lòng đan dệt. Rất sao tiểu gia ta thật hối hận không có sớm một chút giết chết ngươi. Bóng tối dần dần tản đi, lộ ra bên trong một tấm mặt mũi quen thuộc, hai đạo to lớn vết thương, dường như muốn tựa đầu não phân cách nát tan. Dữ tợn khủng bố trong vết thương ồ ồ máu tươi như địa tiền giống như tuôn ra. Kiệt ngạo khuôn mặt dưới. Nghiễm nhiên chính là, may mắn tiếp tục sống sót đại tế ti. Ta nói, ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Đại tế ti dữ tợn nghiêm mặt, tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm trước mắt Vương Nhị. Một bên lại lau một cái trên đầu lần thứ hai mới tăng khủng bố vết thương. Thấu xương đau xót không ngừng kích thích điên cuồng ý thức. Nếu không ngươi lần nữa quấy rối, ta thì lại làm sao sẽ lưu lạc tới như thế hoàn cảnh. Nếu không ngươi lần nữa quấy rối, ta còn là này Tây Nhung đại tế ti, địa vị tôn sùng, hưởng thụ lấy vạn người kính ngưỡng vinh quang. Nếu không ngươi lần nữa quấy rối, ta há có thể sinh cơ tổn thất lớn, khí số tiêu vong. Không giống nhân gian giữ tận rít gào không ngừng vang lên. Đại tế ti một bước một lời, hướng về Vương Nhị không ngừng tới gần, không ngừng phát tiết lửa giận oán khí. Trên đỉnh đầu hắn, một đạo huyết sắc khô lâu đồ án càng tươi đẹp màu đỏ tươi. Hồng tỏa sáng, phảng phất sống lại, theo hắn rít gào, cũng là phát sinh từng trận gào thét. Vương Nhị cười gằn, a, nguyên lai tất cả những thứ này còn đều tại ta rồi hả? Tiểu gia ta còn liền làm như thế, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vương Nhị xem thường, lười cùng đối phương tranh luận, khinh bỉ hướng về đối diện dựng thẳng cũng ngón tay cái. Nói cho cùng, đạo lý lớn nói cho dù tốt, ở đây cũng được không thông. Cuối cùng dựa vào là, vẫn như cũ vẫn là xem ai dã man, ai mạnh hơn, ai mạnh, ai liền có lý. Dứt lời, Vương Nhị lần thứ hai lặng lẽ liếc mắt bầu trời bóng đen. Cái tên này sẽ không cũng phải nhân cơ hội đánh lén chứ? Thật muốn là như thế, vậy làm phiền liền lớn. Dưới cái nhìn của hắn, bóng đen mới thật sự là phiền toái lớn. Thật muốn là dựa vào thực lực của tự thân, chết nhất định là chính mình. Vẫn là loại kia, liền không còn sót lại một chút cạn loại kia. Nhưng nếu như tên trước mắt, Vương Nhị liếm liếm khóe miệng vết máu. Ai sợ ai, ai túng ai cũng không phải là mang đem. Tiểu gia ta, nhất định làm ra ngươi liền không còn sót lại một chút cạn. Nổi gân xanh, cuồn cuộn máu tươi dường như vũ thủy nhỏ xuống giống như từ đầu não bên trên lướt xuống. Đại tế ti biểu hiện càng dữ tợn khủng bố. Ánh mắt màu đỏ tươi, nổi giận phát sinh như dã thú tàn ngược gào thét. Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nói qua, đại tế ti đột nhiên bôn tập mà lên. Một bên bôn tập, một bên phát sinh bạo ngược rít gào. Vì giết ngươi, hôm nay ta giết Tây Nhung trăm vạn chi mệnh, cùng ngươi đồng táng, chết đi cho ta. Trong chớp mắt, đại tế ti tới gần quanh người 10 mét. Lại đột nhiên nhào nhảy mà lên. Hắn đỉnh đầu bên trên màu máu khô lâu cũng như sống lại giống như vậy, như máu giống như đỏ tươi máu hỏa ở viền mắt nơi thiêu đốt. Trước tiên gào thét hướng về Vương Nhị nhào tới. Nói thật, tốc độ như thế này cũng không nhanh. Tốc độ như thế này, dù cho không có đột phá đến uẩn thần ngũ đoán trước, Vương Nhị cũng có tự tin né tránh quá khứ. Nhưng Vương Nhị nhưng là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Lạnh lùng khuôn mặt phảng phất vạn niên hàn băng đúc thành. Linh động hai con mắt càng là tỏa ra từng trận sắc bén. Gần giống như một chút phải đem người chừng chết giống như đáng sợ. Trăm vạn chi mệnh, huyết đồ một quốc gia. Chấm ngoặc kép, Vương Nhị lạnh lẽo nhìn nhào nhảy mà đến đại tế ti. Trong cơ thể, cuồn cuộn linh lực rít gào. Dường như một con rồng lớn giống như lăn lộn du lịch. Năm màu long ảnh mi tâm, một vòng năm màu vầng sáng nồng nặc hừng hực, dường như muốn soi sáng vạn cổ. Ngươi thật là đáng chết a. Chấm ngoặc kép, Vương Nhị khóe miệng nỉ non, ánh mắt càng lạnh, hắn thực sự không tưởng tượng nổi, một lời không hợp liền huyết đồ. Đây rốt cuộc là làm thế nào dưới? Mạng người thật sự thấp như vậy tiện sao? Giống long ngâm thiên trấn, bàng bạc năm màu long ảnh bỗng nhiên từ trong cơ thể bắn mạnh mà ra, xông thẳng bay vụt mà đến huyết sắc khô lâu mà đi. Quanh linh lực bỗng nhiên va chạm, kinh thiên giống như nổ vang vang vọng vòm trời, kinh khủng sóng khí hóa thành thực chất xung kích bốn phía, phá vụn đất đá, ngói vỡ tường đổ dồn dập hóa thành bột mịn. Năm màu thân rồng cùng huyết sắc khô lâu trên không trung giằng co, cuồn cuộn hắc khí từ khô lâu bên trên giật tán, trong nháy mắt nồng nặc ăn mòn giống như gây mũi mùi hôi tản ra. Năm màu thân rồng không ngừng tan ra lui, dần dần tan rã, thân rồng mi tâm chỗ, ngũ sắc vầng sáng nhưng là không giảm chút nào. Ánh sáng tứ phương, óng ánh chói mắt đến cực điểm. Vầng sáng bên trong, Một hạt năm màu to bằng nắm tay hạt châu xoay tròn chuyển động. Ổn định đến cực điểm. Phảng phất định thiên châu giống như vậy. Dù cho linh lực xung kích khủng bố, vẫn như cũ làm cho thiên địa ổn định. Chưa từng xuất hiện một tia hắc vết. Của linh cùng cường hãn thì lại làm sao? Ta cũng không tin cơ thể ngươi cũng có thể cường hãn như vậy. Theo sát phía sau, đại tế ti gào thét. Thần cuốn cuồng phong, đột nhiên hướng về vương nhị nhào tới. Một quyền mạnh mẽ phủ đầu đánh xuống. Không khí đột nhiên theo cú đấm này lấy sạch. Uy thế kinh người, còn chưa hạ xuống. Phá vụn mặt đất lần thứ hai rung động. Mạng nhện giống như lít nha lít nhít vết rách lặng yên hiện lên. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Vương nhị mặt lạnh không nói một lời. Đột nhiên siết chặt ngọc quyền. Tầng tầng một sấp. Thân hình biểu bắn mà lên. Quay về đại tế ti một quyền. Không chút nào lùi đánh tới. Dưới chân. Theo vương nhị một sấp. Đại địa phảng phất đậu phụ làm thành giống như vậy. Mấy dặm mặt đất sản sinh phản ứng dây chuyền. Phân nhánh vết rách lấy không gì sánh kịp tốc độ lan tràn tứ tán. Oanh quyền cùng quyền lẫn nhau va chạm. Tiếng vang nặng nề dường như bao bọc thịt kim thiết tấn công. Bùng nổ ra thiên lôi giống như kinh thiên tiếng vang. Mắt trần có thể thấy màu trắng sóng khí hóa thành một vòng lại một vòng sóng gợn phân tán. Cùng thời khắc đó, vương nhị đạp địa mặt đất oanh triệt để sụp đổ. Cuồn cuộn bụi bặm ngập trời mà lên. Trong nháy mắt che lại liễu không bên trong thân ảnh của hai người. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm kinh khủng nổ vang không ngừng trên không trung thả. Một vòng lại một vòng sóng khí như thủy triều không ngừng bao phủ. Trong nháy mắt, trôi qua mấy giây, nghe thanh âm rồi lại phảng phất va chạm trăm lần, ngàn lần, năm màu linh quang mông mông lung cố định đang nồng nặc trong bụi mù tỏa sáng. Yêu diễm hồng mang cũng không đoạn lấp lóe. Phảng phất sau một khắc liền muốn tắt. Thời gian chảy xuôi. Phảng phất trôi qua một tức. Lại phảng phất trôi qua mấy canh giờ. Vù thiên địa một tĩnh. Thiên lôi giống như liên tục không dứt nổ vang đột ngột ngừng lại. Là như thế quỷ dị. Theo sát. Hồng mang nơi nhưng là phát sinh kịch biến. Bỗng nhiên hồng mang hừng hực. Trong nháy mắt bành trướng to lớn. Ầm ầm. Thủy triều màu máu thay thế một vòng lại một vòng sóng bạc bao phủ. Mơ hồ thiên địa trong nháy mắt bị máu chiều xung kích. Bầu trời, đại địa đủ là rơi vào thế giới màu đỏ ngòm. Theo thời gian chảy xuôi, dòng lũ xung kích chậm rãi nhạt đi. Không khí lại là một tĩnh. Thiên địa màu máu chậm rãi rút đi. Đột nhiên, một tiếng thở dài từ bầu trời hạ xuống. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.